Thần ma cửu biến, chương 527, thân phận tiểu hỏa bại lộ, góc truyện audio.com, bạch cốt lão tổ thua, hỗn độn châu quả nhiên đã bị thái cổ thánh vương luyện hóa đến cảnh giới rất cao, đã qua thánh tổ năm đó. Hư không loạn lưu từ trong suốt một lần nữa biến thành màu xám bạc, thiên đô thần vương thản nhiên nói. Bất diệt thần vương nói, muốn đánh bại thái cổ thánh vương cũng không phải chỉ tu vi pháp tắc mạnh mẽ là có thể thành công, vừa rồi người quan sát một trận chiến này hẳn là sẽ có không ít. Ta vừa rồi xác thực cảm ứng được khí tức vài thái cổ cường giả, chỉ có điều hiện tại biến mất, xem ra bọn họ cũng không thể kiếm được chỗ tốt trên tay thái cổ thánh vương. Bọn họ rời đi thời gian quá dài, chân nguyên giới xa xa không phải như bọn họ suy nghĩ, chỉ ít có thái cổ thánh vương cùng ngươi. Bất diệt thần vương ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thiên đô thần vương, hắn biết rõ thực lực đối phương hẳn là càng cường đại hơn, có lẽ đã cô đọng ra thêm huyệt khiếu chân thần. Ta, thiên đô thần vương cười khổ một tiếng, hắn không có nắm chắc đánh bại thái cổ thánh vương nắm giữ lấy hỗn độn châu, nhưng mà chống lại một phen ngược lại có thể làm được, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thái cổ thánh vương không tiếp tục luyện hóa hỗn độn châu, rất hiển nhiên cái này là không thể nào. Thu hồi hỗn độn châu, thái cổ thánh vương không có lựa chọn trở lại thái cổ giới, mà là mắt lộ ra dị quang, chợt hồn lực hào hùng mênh mông cuồn cuộn từ chỗ mi tâm khuếch tán đi ra ngoài, mang tất cả bát phương bao phủ. Chuyện gì xảy ra, thái cổ thánh vương lúc này muốn triệu tập chúng ta? Trong quang ám giới, trung niên đầu một bên đen một bên trắng đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cùng một thời gian, kim giới, tử vong giới, hỏa giới, phong giới, huyết thần giới phần đông thần vương thánh vương nhất tề bị kinh động, rồi đột nhiên đứng lên. Thiên đô thần vương biến sắc, không tốt, thái cổ thánh vương triệu tập các thánh vương thần vương, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ hắn hiện tại muốn cùng chúng ta động thủ? Bất diệt thần vương sắc mặt cũng là đại biến, chần chờ nói. Đây không thể nào đâu, không nói hắn có thực lực đánh bại chúng ta hay không, chính là những thái cổ cường giả cũng đủ hắn ngậm quả đắng. Bất kể như thế nào, sự tình lần này không đơn giản, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Thiên đô giới lối vào, thiên đô thần vương, bất diệt thần vương, hoang thần vương, long thần vương, ngũ hành thánh vương, lôi thánh vương, tam âm thánh vương cùng với thổ thánh vương toàn bộ tề tụ không sai, nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng, áp lực khí chàng khiến cho hư không loạn lưu cũng ngưng kết trở nên giống như nước đọng. Năm đó lão đại bị giết chết, thù này ta đã sớm muốn báo, thiên đô thần vương, hai người chúng ta liên thủ đối phó hắn. Hoang thần vương khiêng phá toái truy ong ong nói, ngũ hành thánh vương mặc ngũ sắc đạo bào mở miệng nói. Chờ đối phương đến đây nói sau, ta thủy chung không tin hắn sẽ lựa chọn khai chiến vào lúc hiện tại. Đúng vậy, ta cũng cho rằng như vậy. Tam âm thánh vương là nữ tử mặc nhũ hoàng sắc tơ bào cao quý, thần sắc lãnh đạm nói. Bất kể như thế nào, chúng ta không cần phải sợ bọn họ, muốn tới thì tới, muốn chiến liền chiến. Trong mọi người, phần tử hiếu chiến ngoại trừ hoang thần vương ra, phải kể đến lôi thánh vương, hắn âm thanh như lôi đình, gần từng chữ một. Giống như sao vây quanh trăng cùng mọi người, thiên đô thần vương mở miệng nói. Trước không nên rối loạn đạo tâm, chúng ta, góc truyện audio.com, yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn hắn có thể làm ra trò gì. Thiên đô thần vương vừa mới dứt lời, hư không phía trước nhất thời kéo ra, giống như ở trong không gian lắp đặt một cái đại môn, lúc này bảy người thân hình cao lớn từ trong đó đi ra cùng mọi người đối diện. Trò gì thì không có, chỉ có đến giải quyết một đại sự của chân nguyên giới, đến lúc đó nói không chừng các ngươi cũng sẽ đứng ở bên phía ta. Cùng thiên đô thần vương như nhau, thái cổ thánh vương ở chính giữa, khí thế tựa như một đoàn hỗn độn, làm cho người ta nhìn không ra sâu cạn của hắn. Hoang thần vương chào phúng nói. Nói đồ gì vậy, chúng ta sẽ đứng ở bên phía ngươi. Huyết thần vương một thân huyết sắc trường bào quyệt miệng nói. Người cái mãng phu này, chỉ biết chít chít méo mó, yên tĩnh chút ít cho ta. Người nói cái gì, đem thương khung giáp lão đại ta trả trở về. Hoang thần vương hai mắt đỏ lên, bá đạo khí chàng cuốn lên phía trước đem từng mảnh hư không loạn lưu xoắn tán. Thiên hạ chí bảo người có đức nắm giữ thương khung giáp ở trên tay của ta so với ở trên tay lão đại ngươi khá hơn, huống chi hắn đã vẫn lạc. Huyết thần vương cười lạnh nói. Long thần vương một tay đè lại tố hoang thần vương muốn bảo, nói. Hoang thần vương trước không nên gấp, sau này có cơ hội thu thập hắn, bây giờ còn không tới lúc. Cố gắng đè nén xuống tâm tình nổi giận, hoang thần vương trầm giọng nói. Huyết thần vương, chờ ta giúp ngươi lột da của ngươi. Thiên đô thần vương thần tình lạnh nhạt nói. Ngươi nói có sự tình quan trọng của chân nguyên giới, mời nói ra đi. Không biết tại sao, trong lòng hắn có dự cảm không tốt. Thái cổ thánh vương tựa cười mà không cười nhìn thoáng qua thiên đô thần vương, nói. Mọi người đều biết thái cổ thời đại hậu kỳ, phần thiên cổ long đốt hủy trời đất thôn phệ không gian, về sau chúng thần vương cùng thánh vương thậm chí tu la thần vương cũng tham dự tiến đến, đồng tâm hiệp lực tiêu diệt phần thiên cổ long. Lôi thánh vương liếc mắt nói, phần thiên cổ long đã chết ngươi nói chuyện này làm gì, phải biết rằng trừ phi trở về thời đại thái cổ trời đất chưa phân, nếu không không có khả năng dựng dục ra đầu phần thiên cổ long thứ hai. Đúng vậy, phần thiên cổ long mặc dù chết rồi, nhưng mà huyết mạch nó lại lưu lại một chút. Thái cổ thánh vương lời nói kinh người, thật hay giả, việc này thái cổ thánh vương còn không có nói cho bọn người huyết thần vương quang ám thánh vương, nguyên một đám nghe vậy lên tiếng kinh hô. Thiên đô thần vương sắc mặt trầm xuống, thật sự là chuyện cười, phần thiên cổ long hậu đại có rất nhiều, còn chưa nghe nói qua có ai kế thừa huyết mạch của nó. Đúng vậy, phần thiên cổ long bởi vì là hỗn độn chi lực dựng dục ra, làm cho huyết mạch căn bản không cách nào di truyền, nhưng mà ta hoài nghi ngày đó nó trốn ra một đám hồn phách sống nhờ ở trên người hậu đại nào đó, hiện tại sợi hồn phách này đã thức tỉnh cùng hồn phách sống nhờ hòa hợp nhất thể ý đồ trở thành phần thiên cổ long thứ hai. Text được lấy tại chuyện xưa thêu dệt cũng không tệ. Hoàng thần vương bĩu môi, thái cổ thánh vương cũng không tức giận, nói. Có phải là thêu dệt chuyện xưa hay không đợi lát nữa sẽ biết, bây giờ còn xin mời thiên đô thần vương đem đệ tử đắc ý của ngươi cùng với hai hoang thú bên cạnh hắn kêu ra đi. Ngươi nói là Hiểu Vũ, thiên đô thần vương thật ra đã sớm nhìn ra tiểu hỏa bên cạnh Trương Hiểu Vũ có chỗ khác người tiềm lực trên người nó ngay cả hắn. Góc chuyện audio.com, cũng nhìn không thấu, rất là không đơn giản, phải hay không phải ngươi trong lòng đã biết rõ, quang ám thánh vương âm dương quái khí nói. Huyết thần vương nhếch miệng điềm nhiên nói, thiên đô thần vương, người tốt nhất là nghe theo, nếu không đây là bất nghĩa đối với mọi người. Như thế nào, nếu như ta không nghe theo, các ngươi muốn chiến. Thiên đô thần vương nheo mắt lại, thái cổ thánh vương đạm mạc nói, nếu như ngươi muốn chiến, vậy liền khai chiến, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho phần thiên cổ long tồn tại trong chân nguyên giới. Hoàng thần vương cười khẩy nói. Thật đúng là chuyện cười, nếu như ta chạy đến thái cổ giới nói bên trong có tu la thần vương, ta cũng kêu ngươi giao ra đây, không biết ngươi sẽ có phản ứng thế nào. Nếu như ngươi có chứng cứ thì tùy thời có thể vào thái cổ giới đi lục soát. Như vậy xin hỏi chứng cứ của ngươi ở nơi nào? Tam âm thánh vương hỏi ngược lại, khẽ chau mày, thái cổ thánh vương cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh phần thiên cổ long tồn tại, hỗn độn châu cũng chỉ là có chút phản ứng mà thôi, dù sao bọn họ đều là từ hỗn độn chi lực cấu thành, hiện tại làm cho hắn xuất ra chứng cứ ngược lại có chút phiền phức. Thái cổ thánh vương chợt cười, thiên đô thần vương, ta và ngươi nếu như chiến một trận ta có 8 phần nắm chắc đánh chết ngươi, không biết ngươi là muốn giao ra bọn họ, hay là lựa chọn chiến một trận. Ngươi nếu quả thật muốn đại chiến ta sẽ không để ý, dù sao sớm muộn gì cũng có một trận chiến này. Lúc này, dù tiểu hỏa thật sự là phần thiên cổ long, thiên đô thần vương cũng sẽ không giao nó ra. Như vậy cũng đừng trách ta. Thái cổ thánh vương đột nhiên giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay tia sáng tương hồ tách ra, hỗn độn châu giống như một khỏa tinh cầu cực lớn đánh tới chân nguyên giới. Ngươi dám, thiên đô thần vương động thủ, từ trong thân thể đi ra ba bóng người, thứ nhất là ma thần toàn thân phủ kín lân phiến đầu sinh song giác, thứ hai là một người sau lưng mọc ra hai cánh, cuối cùng một vị trưởng trung niên đầu đội kim quan tay cầm pháp trượng, chỉ có hắn tướng mạo giống như nhân loại. Ba đạo nhân ảnh chặn lại ở phía trước hỗn độn châu, muốn ngăn cản một kích này. Cách chương.